Huyết thống chiến tranh, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Park S-O-O-N-W-O-O-B-E-T-A, Ellen. Soạt, Harry và Ron mỗi người một cuốn sách to bự, bởi vì mấy cuốn này quá lâu, nên mục lục không ghi số, chỉ có thể lật từng tờ xem. Harry, cậu nhìn cái này này. Ron đưa một tác phẩm vĩ đại được lật đến trang cuối cùng ra, nhìn thấy một loại vật luyện kim có hình dạng rất giống ốc sên. Xoay thời gian của Uffier Bell. Uffier Bell là một bậc thầy luyện kim còn xưa hơn cả Hogwarts, nghe nói Uffier Bell chế tạo ra một cái xoay thời gian tùy ý, không giới hạn thời gian trở về, nhưng cách khởi động nó luôn là bí ẩn. Không tệ, nhưng ngàn năm rồi không ai tìm được nó. Harry nhìn trang giới thiệu thất vọng lắc đầu, huống chi tớ cũng không biết cách khởi động cái này. Ron thở dài, thất vọng đặt cuốn sách sang chỗ khác thế chỗ nó bằng một cuốn sách vĩ đại khác. Trong lúc hai người đau khổ tìm kiếm, bên ngoài đã có không ít quý tộc mặc lễ phục lục tục đến. Lâu rồi không gặp Abraxa, thân là một phù thủy lớn trong giới quý tộc Abraxa Malfoy. Tên này dài quá đi, vừa mới xuống khỏi xe ngựa đã bị mấy quý tộc khác cũng đến tham gia yến hội vây lại. Trước khi Voldemort lên sân khấu trung tâm là Malfoy chắc rồi. Lâu rồi không gặp Orion. Black vẫn luôn rất tốt, tuy Black trông có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy bởi việc Sirius vào Gryffindor, nhưng không còn như xưa nữa. Đây là, Abraxa Malfoy nhìn cậu bé bên cạnh Orion Black, xem ra gia tộc Black chuẩn bị tước quyền thừa kế của Sirius Black rồi. Đây là con nhỏ của tôi, Regulus. Orion vỗ nhẹ bả vai Regulus. Xin chào, ngài Malfoy. So với Sirius Black đã được bồi dưỡng thành người thừa kế từ nhỏ, Regulus Black trông vẫn rụt rè lắm, xem ra thế hệ này của Black không thể tranh đấu với Malfoy. Người thừa kế của quý tộc luôn được bồi dưỡng từ nhỏ, nếu có tận hai con, nhất định sẽ có một trong hai thiệt thòi, tạm bỏ qua tính chịu thiệt quen, người thừa kế không phải thứ một hai năm có thể bồi dưỡng ra được, mấy hành vi cùng cách xử sự phải học rất lâu mới học thành. Xin chào, ngài Black nhỏ. Nếu Black đã sớm muốn từ bỏ Sirius Black, vậy gọi Regulus Black một tiếng. Ngài Black nhỏ, cũng coi như Malfoy tỏ vẻ mình sẽ không chèn ép Black. Abraxa Malfoy nhìn bộ dạng thở phào của Orion Black ý vị thâm trường mà cười. Orion, không biết hôm nay cậu chuẩn bị cho quý ngài cái gì? Ý nói đừng vui sớm quá, nếu quý ngài kia vẫn bất mãn gia tộc Black như cũ thì Malfoy cùng lắm là không bỏ đá xuống giếng, nhưng tranh miếng bánh Black thì vẫn sẽ tham gia. Tôi nghĩ quý ngài sẽ hài lòng với món quà của tôi. Đó là thứ mà Black đã cất chữ được cả ngàn năm, hơn nữa với thái độ đổi người thừa kế của Black hẳn cũng có thể vớt phát bọn họ qua lần này, còn địa vị trong tử thần thục tử. Bộc dù sao cũng là gia tộc cả ngàn năm, không phải mấy thể loại mà ngay cả gia tộc tầm thường bình thường có thể ngăn chặn. Ồ thế tôi chúc mừng trước, cho dù Black có thế nào đi chăng nữa thì địa vị của Malfoy cũng tuyệt không thể lay động. Cậu không mang Lucius đến sao? Voldemort tổ chức yến hội, quý tộc nào cũng mang người thừa kế theo. Lucius đến rồi, quý ngài kia có việc muốn tìm thằng bé, hy vọng Lucius sẽ không vướng bận ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là ngữ khí lo lắng, nhưng Orion không nhìn ra chút lo lắng nào trên mặt Abraxa. Lucius chưa tốt nghiệp đã được quý ngài tôn trọng, xem ra thế hệ này Black vẫn còn kém Malfoy. Orion một bên đùa với Abraxa, một bên lo lắng cho tương lai của Black. Tính cách của Regulus thật không thích hợp làm gia chủ, mấy quý tộc trò chuyện vui vẻ trong đại sảnh, Harry và Ron. Vinh hạnh, nhận được lời mời tham gia yến hội của Cthata. Này, ngài chúa tể hắc ám, tôi và Ron chưa tham gia loại yến tiệc này bao giờ, cũng không biết mấy thứ cần tuân thủ của yến hội. Harry một bên tỏ vẻ kính sợ, một bên mắng mình ngu ngốc, sao y có thể quên loại hoạt động yêu thích của Slytherin là tổ chức yến hội chứ, đặc biệt là mấy ngày như Giáng sinh. Năm đó Draco nói với bọn họ ngày tháng còn nhỏ của cậu là tham gia yến hội, không tham gia thì cũng tổ chức chúc mừng vị phu nhân nào đó có thêm bộ trang sức mới, toàn là cớ để tổ chức yến hội của quý tộc. Không cần lo lắng, tuy nói rằng yến hội, không bằng gọi là tụ hội Giáng sinh, không có gì cần chú ý. Voldemort ngồi trong thư phòng lật tài liệu, Lucius đứng bên cạnh. Lucius, cậu giúp cậu Levin và cậu Oakley chuẩn bị một chút, còn khá lâu mới đến yến hội. Vâng, thưa ngài, Voldemort không cho Harry và Ron từ chối, Lucius sau khi mang Harry và Ron đi còn quay đầu lại nhìn hai cái, xem ra ngài ấy thật sự xem trọng hai người này, nhưng mà bây giờ bắt đầu mượn sức thì có giả chân quá không? Quan hệ của Severus với Levin hình như cũng không tệ lắm. Hết chương 90, cách chương.